Ba bé Bi là nam chính, phản diện. Chương 4, bị sói già để ý, góc truyện audio.com. Trải qua bao cuộc thử thách tôi gia nhập PW sau lần kiểm tra năng lực của tôi đầu tiên kiểm tra năng lực đôi mắt có sức tàn phá lợi hại của tôi, sau đó kiểm tra năng lực cảm nhận của tôi và cuối cùng là kiểm tra tài năng đánh đấm tôi gia nhập PW đã 2 tháng, trong 2 tháng này tôi tham gia huấn luyện đánh nhau, học phân tích tâm lý tội phạm, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm cả tử thi. Tập bắn súng, gỡ bom mìn, tham gia các khóa huấn luyện thể thao quân sự. Học đủ thứ trên trời. Trong cuộc kiểm tra gần đây, tôi đã may mắn gặp được và chung đội với nữ chính, Diêu Khúc Lan. Vốn dĩ Lô Ái Thi hoàn toàn không có trong kịch bản nhưng giờ tôi lại xuất hiện thần kỳ, để an toàn vượt qua cuộc sống nơi này, tạo lập tên tuổi của mình tôi quyết định làm bạn thân với nữ chính trong sáng, hiền lành. Dù có chết cũng phải tác hợp và làm đủ mọi cách sử dụng đủ thủ đoạn để nữ chính sớm cùng nam chính anh em. Hình như có hơi quá, dùng từ thủ đoạn nghe ghê sao ấy. Để thực hiện công cuộc hy sinh vì tương lai tốt đẹp tôi phải thức suốt một đêm vạch ra kế hoạch hoàn hảo nhằm cột nam chính, nữ chính lại với nhau. Thứ nhất, để bảo toàn sinh mạng chân quý sau khi nữ chính đến với nam chính thế nào tôi cũng chạm mặt tên sói già ấy nên tôi phải tích cực định hót hắn ta. Thứ hai, Diệp Gia Thành nói đúng thì chính là đúng không được cãi bởi vì cãi sẽ phải chết dưới móng vuốt sắc nhọn của hắn. Thứ ba, tận lực bảo vệ nữ chính cũng như bảo vệ bản thân mình vì nữ chính là người nam chính yêu thương nếu mà có chuyện gì đúng lúc có mặt của mình là mình xong phim. Thứ tư, tận lực tránh xa Diệp Gia Thành vì hắn là nam chính mang hình tượng. Phản diện, rất đáng sợ chơi chung với hắn có ngày chết mà không biết vì sao ta chết. Thứ năm, tuyệt đối, N lần tuyệt đối không được yêu nam chính, dù phải gông cùm, xiềng xích con tim dĩ máu cũng không được yêu Diệp Gia Thành. Nếu không hậu quả khôn lường, nữ phụ độc ác số 1 Cố Nhã Yến cùng nữ phụ tàn nhẫn số 2 Kha Chân Tâm sẽ giết người diệt khẩu, quăng xác trên đồi hoang tệ hơn nữa biết đâu sẽ cột ta vào gốc cây rồi cho một mồi lửa thiêu rụi. Thật đáng sợ, nữ phụ Lư Ngọc Đàn chính là bị hai người bọn họ xử lý như thế đấy. Tóm lại, tránh xa nam chính Diệp Gia Thành càng xa càng tốt, tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Nếu không bị mấy vị mỹ nữ yêu hắn điên cuồng xử đẹp mà không kịp nhìn mặt thân nhân lần cuối. Kế hoạch được sắp đặt một cách hoàn hảo, nhưng nói thì được ai ngờ làm vô cùng khó. Không ngờ tới trong quá trình thực hiện kế hoạch tôi càng cố gắng đưa tình tiết đi đúng vị trí thì nó càng lệch quỹ đạo, thậm chí tôi còn bị hút vào trong cái vòng lốc xoáy ấy. Tôi chỉ là một nữ phụ tình cờ tham gia vào kịch bản rắc rối, tôi vốn không có trong chuyện nên không thể nào biết được kết cục mình sẽ ra sao. Đường tôi đi đầy nguy hiểm, chông gai phía trước hay là một con đường sạch đẹp đây? Ice, ngày X tháng X tôi tham gia thực tập với đội C của sếp Lã Bá Cường và đội F của sếp Cao Kiền Văn. PW chia làm 120 phân khu ở 120 nước trên thế giới. Mỗi một nước có 8 đội theo thứ tự A, B, C, D, E, F, G, H. Tôi thuộc đội D. Hôm nay, đội của tôi sẽ cùng diễn tập với hai đội C và F. Sếp của tôi Khuất Vân Diệp, 30 tuổi, là một người đàn ông cao to, đẹp trai và tài giỏi. Hai sếp đội C và F cũng đẹp trai và tài giỏi không kém. Đội của tôi có 12 người, 7 nam, 5 nữ, đội C có 14 người, 8 nam, 6 nữ, và đội F có 15 người. Góc truyện audio.com, 13 nam, 2 nữ, sau một tiếng súng, 3 đội bắt đầu xông pha ra trận. Lần diễn tập này mang nội dung học cách ở trong rừng sâu, đoàn kết tinh thần đồng đội, luyện khả năng chịu đựng mưa gió, vất vả cùng các kỹ năng đánh nhau, bắn súng. Súng đạn được chuẩn bị bằng phẩm màu, màu đỏ là đội C, màu vàng là đội F, đội của tôi đạn màu xanh lá. Quần áo không phải quân phục màu đen như thường ngày, trong trường hợp này tất cả được ăn mặc tự do. Bằng mọi cách các thành viên trong cùng một đội phải bảo toàn sinh mạng, giết các thành viên đội khác. Sau 3 ngày, đội nào có số lượng thành viên còn sống nhiều nhất sẽ chiến thắng. Thành viên nào bị chết sẽ bị loại ngay lập tức được đưa ngay về tổng bộ dừng mọi hành động, tất cả hoạt động còn lại không được tham gia. Để thuận lợi trèo đèo, lội suối tôi chọn một chiếc quần jean co giãn, bên trong tôi mặc một chiếc áo thun sát tay màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc lại khoác thêm chiếc áo da màu đen, chân mang bút loại tốt nhất, quần áo cũng là chất liệu tốt nhất. Mang khẩu trang màu đen cùng một chiếc nón kết cũng màu đen. Tôi mang một chiếc ba lô nhỏ, trong ba lô đa số là đạn, một cái đèn pin, một chai nước suối và một con dao găm nhỏ, một ống nhòm. Một ít bông băng, thuốc đỏ cùng một vỉ thuốc hạ sốt. Bên hông treo súng lục ngắn, dưới chân là đuôi bút màu đen thiết kế đặc biệt có chỗ chứa dao găm phòng vệ. Tóc cột đuôi gà, tay mang bao tay bằng vải đen. Điều này rất thuận lợi cho tôi hành sự trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu như thế này, dù là giả cũng thật hấp dẫn, y như phim hành động Hollywood. Đội C có nữ chính Diêu Khúc Lan, cô này rất tài giỏi, xem ra tôi phải cẩn thận với chị ấy là trên hết. Dù sao chị ấy cũng lớn hơn tôi 5 tuổi, gia nhập PW trước tôi. Chắc hẳn kinh nghiệm tràn đầy. Nghe nói lần diễn tập này sẽ được lão đại PW là Diệp Gia Thành kiểm duyệt xem xét từ đầu tới đuôi. Điều này càng khiến tim tôi đập bang bang. Trong lần diễn tập này tôi nên chủ hay nên rớt đây, thôi thì tôi sẽ làm hết sức mình vậy. Diệp Gia Thành đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp trên tập tài liệu thành viên của đội D, một cái tên đập vào mắt hắn. Lô Ái Thi, 18 tuổi, nước Y, Diệp Gia Thành nhếch khóe môi, ngã người ra ghế tay gõ nhẹ đều đều lên mặt bàn. Đôi mắt đen của hắn lóe lên tia sáng thâm trầm, sao thẳm chẳng ai biết trong hắn giờ đây đang nghĩ gì. Đôi môi đỏ cong mấp máy, 18 tuổi, nhỏ như vậy, hùng như thế, cũng không tệ, tay phải vẫn gõ đều lên mặt bàn, tay trái hắn khẽ đưa lên môi mình đầu ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ đôi môi. Cách chương.